Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, khách không mời mà đến. Trung, phụng mệnh xuất lĩnh ma soái ma tướng Dực Nhân, vừa mới chạy tới Minh Sơn Thành, không có chờ rơi hạ đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Cổ căng một cái, sau một khắc bị một con bàn tay to bóp, chảnh hướng địa mặt, ma soái cảnh giới Dực Nhân. Sớm đã tâm trí đại mở, gặp nguy hiểm nàng lập tức ra sức giãy giụa. Đáng tiếc ở ma quân trong tay, ma soái căn bản không cơ hội chạy trốn. Thủ lĩnh bị bắt, sau đó vô số ma soái ma tướng dồn dập phát sinh gào thét. Nhưng ở Sừng Châu ma quân tiếng hô trong không dám vọng động. Không sai, không sai, liền yêu mến loại này dã man ma tộc nữ tử. Hắc hắc hắc hắc. Trong nhân tộc có cái từ ngươi tên gì? Chính là hình dung người khác cuồng dã các loại. Làm sao nghĩ không ra tới đây? Sừng Châu ma quân bãi lộng bàn tay to trong gào thét liên tục lại. Dãy giụa không ra Dực Nhân. Ngữ khí cổ quái nói đạo. Tràn đầy trêu đùa ý. Cái kia từ gọi kiêu căng khó thuần. Sừng tê giác. Buông ra Dực Nhân. Nàng là ma tử người hầu. Lão ngân hoàn bạch mi cao. Nhãn trung hiện ra lãnh ý, đối phương là ma quân, đặt ở bình thường bắt vài cái minh viêm ma nhất mạch ma soái ma tướng kỳ thực không coi vào đâu. Có thể Dực Nhân cũng là ma tử bổ nhiệm thủ hạ. Bắt khác ma soái không sao cả, phản chính minh viêm ma nhất mạch có rất nhiều ma soái. Thế nhưng bắt đi Dực Nhân, rõ ràng cho thấy đang đối với ma tử khiêu khích. Đúng đúng đúng, đã bảo kiêu căng khó thuần. Ha ha, nếu là ma tử người hầu, vậy càng không thể bỏ qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi minh viêm ma ma tử sở dạy dỗ nên người hầu. Là một cái gì mùi vị? Ha ha ha ha, tên là Sừng Tê Giác Ma Quân. Bên ngoài cuồng dã trình độ so với phía trước bạch ngạc cùng xấu ngư càng sâu. Cho nên ngay cả ma tử đều không để vào mắt. Tới tự thiên lân bộ ma quân. Rõ ràng là tới chuyện thêu dệt. Lão ngân hoàn ánh mắt hiện lên lãnh, kim hỏa khóe miệng nhưng ở mơ hồ hiện ra đắc ý cười nhạt. Vốn nên từ hắn kim hỏa thống ngự minh viêm ma nhất mạch. Bây giờ thành lục viêm ma nhất phương thế lớn, kim hỏa ngoài sáng khuất phục ở ma tử võ lực phía dưới. Ngầm hắn còn lại tâm tư tồn tại, mấy năm nay chữa khỏi vết thương thế chi về sau. Kim hỏa thường xuyên cùng thiên lân bộ mấy vị ma quân đi lại. Rốt cục chuẩn bị ở hôm nay tới một lần dò xét. Thăm dò cái kia ma tử quỷ diện thân phận thật sự đến tột cùng là cái gì. 5 năm trước bị kém chút đánh chết kim hỏa. Về sau mới nhận thấy được một cái không giống tầm thường địa phương. Hắn ở ma tử thân trên. Lên, cảm nhận được một loại không thuộc về ma tộc khí tức. Như ma tử là giả. Như vậy minh viêm ma nhất mạch sẽ trở lại hắn kim hỏa trưởng khống. Ma tử bế quan viêm ma động nhiều năm không ra. Kim hỏa đã không chờ nổi. Hắn muốn nghiệm chứng suy đoán của mình. Vì vậy thiên lân bộ ma quân là được tốt nhất lợi dụng công cụ. Dù cho diệt trừ ma tử chi sau sẽ lục viêm ma nhất mạch giao cho thiên lân bộ. Cũng tốt hơn mang một cái nhìn như thật cao ở lên. Thực ra sớm đã danh nghĩa thủ lĩnh thân phận. Đại sảnh bên ngoài. Ma quân Sừng Tê Giác bấm thống khổ dãy giụa Dực Nhân ở cười ha ha. Trong đại sảnh, bạch ngạc cùng xấu ngư ở tô uống rượu ngon. Tự tiếu phi tiếu nhìn náo nhiệt. Kim hỏa cùng lão ngân hoàn tâm tư dị biệt. Vì không quấy rầy bế quan ma tử. Lão ngân hoàn quyết định chủ ý ngăn chặn những thứ này khách không mời mà đến. Còn rơi vào tay người ta bên trong Dực Nhân. Đã không ai có thể quản nhiều. Người đã Sừng Tê Giác khư khư cố chấp, liền ma tử người hầu đều dám đoạt. Nếu như ma tử đại nhân trách tội xuống, người Sừng Tê Giác cũng phải một người gánh chịu. Lão ngân hoàn không ở số nhiều xem dãy giụa Dực Nhân, mà là hừ lạnh nói đạo, ánh mắt nhưng ở cổ quái nhìn về phía kim hỏa. Ma tử đại nhân quỷ diện tên, chư vị có thể chưa từng nghe nói, chẳng qua các ngươi sớm dạ hội biết đại nhân nhà ta thủ đoạn. Người nói là đi, kim hỏa, tân tấn ma tử, tự nhiên không người biết được thực lực, chỉ có kim hỏa mới biết được ma tử lôi đình thủ đoạn. Phải, đó là, Chư vị thiên lân bộ quý khách lần này không phải là vì kiến thức ma tử đại nhân thủ đoạn mới tới này. Ha ha, ha ha, Kim Hỏa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vì che giấu trong lòng bất an, giơ lên chén lớn, muốn lấy uống rượu đến ngăn trở lão Ngân Hoàn ánh mắt lạnh như băng. Bát rượu hoàn toàn chính xác chặn Ngân Hoàn ánh mắt, lại không ngăn trở giữa không trung xuất hiện thân ảnh. Ngửa đầu Kim Hỏa liếc mắt nhìn thấy bay vào Minh Sơn Thành cự thú. Càng nhìn thấy cự thú đầu trên, lên, đứng ma tử, tức thì sợ đến hắn phù một tiếng. Đem một hớp rượu lớn thủy tất cả đều phun ra ngoài. Phun đầy bàn đều là, Kim Hỏa ngươi tật xấu gì? Xích Viêm mà yêu mến tùy tiện phun rượu. Bạch Ngạc rất là không thích, ngang Kim Hỏa liếc mắt. Kim Hỏa đại nhân đây là cái gì hù dọa? Cư nhiên phun rượu, thực sự là thiếu thấy đây này. Cái ót trong dũng động xương mù màu đen xấu ngư nhưng thật ra buồn. Cười nhìn náo nhiệt, ma tử đến rồi. Kim Hỏa bất chấp khóe miệng rượu, vội vàng đứng lên hình, theo bản năng đi ra ngoài đón. Vừa nghe ma tử đến rồi, lão Ngân Hoàn tức thì đại hỉ, cười ha ha nói, chư vị, chúng ta Minh Viêm ma ma tử đến rồi. Cái này hạ các ngươi có thể gặp thức một phen quỷ diện đại nhân phong thái. Ha ha ha ha, lão Ngân Hoàn tiếng cười vang dội sang sảng. Ở tiếng cười của hắn trong, Bạch Ngạc cùng xấu ngư liếc nhìn nhau, dồn dập đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Bên ngoài đại điện đất trống bị bóng dâm bao phủ, khổng lồ cự thú từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất chi sau cúi đầu. Đứng ở nó đầu ở trên thân ảnh lúc này mới vẫn ung dung đi tới mặt đất. Có thể để cho ma quân cự thú như này thần phục, cùng giai ma tộc khó có thể làm được. Chỉ có lấy ma tử làm tên ma tộc cường giả, mới có thể lấy ma quân vì tọa kỵ. Hiệu lệnh cùng giai Minh Viêm ma nhất mạch ma tử, làm sao cùng một ác quỷ bộ dạng không sai biệt lắm. Cứ nhiên là quỷ diện, âm trầm danh hào, quá đơn bạc. Loại này ma tử ta một tay có thể bóp chết hai cái. Phổ thông ma quân khí tức, không nhìn ra mạnh tới đâu. Sợ là có tiếng không có miếng đi. Tới tự thiên lân bộ ma quân từng cái đứng ở ngoài cửa, có thái độ hung dữ, có mặt tràn đầy không tiết tháo, cũng có mặt mỉm cười. Chỉ là tiếu dung thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Đi hạ cự thú đầu lâu ma tử, cũng như năm năm trước, xâm trắng giáp trụ, giống như bạch cốt, đen nhánh mặt nạ, khóe miệng khinh thiêu, cái trán độc giác thiêu đốt ảm đạm hỏa diễm, nhìn khí thế bất phàm, như tỉ mỉ cảm giác nói, cùng tân tấn ma quân kỳ thực không có gì khác biệt. Từ ngôn cảnh giới chỉ có hóa thần sơ kỳ, đối ứng lấy tân tấn ma quân, chỉ cần không dùng tới cường đại nguyên anh lực, hơi thở của hắn ở trong mắt người khác không coi là rất mạnh. Ở ma quân lộ ra được cũng không thu hút. Có khách nhân, từ ngôn rơi xuống đất chi sau phát hiện rất nhiều xa lạ mặt mũi. Không khỏi hỏi một câu, hồi bẩm ma tử đại nhân, những thứ này khách nhân là tới tự thiên lân bộ ma quân. Lão Ngân Hoàn đi tới gần giải thích, thiên lân bộ là ta Minh Viêm ma nhất mạch hàng xóm. Những thứ này ma quân nghe nói ta Minh Viêm ma xuất hiện ma tử, dự định kiến thức một phen, đại nhân tới đúng lúc. Nguyên lai là quan sát tại chỗ ma tử. Từ ngôn gật đầu, không có quá quan tâm, nói, nếu là khách nhân, vậy thì mời vào đi, đừng đứng bên ngoài, dường như một đám thuộc hạ tựa như, cho các ngươi thiên lân bộ ma tử biết vẫn không thể cùng ta lý luận. Một câu nói hiện ra hết rộng, lượng, nhưng là nghe vào đám này ma quân trong lỗ tai, lại có điểm không được tự nhiên. Dứt lời từ ngôn quay đầu nhìn về phía cao lớn sừng tê giác, nói, ngươi cái này khách nhân, không hiểu quy củ a, tới khách ta hoan nghênh, bắt ta thuộc hạ, trải qua bản ma tử đồng ý này. Hắc hắc, ta đây hiện tại liền hỏi một chút ngươi đã khỏe. Sừng, tê giác một hồi nhe răng cười, căn bản không có ý buông tay, nói, ngươi cái này thuộc hạ hiện tại thuộc về ta, ngươi đồng ý này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,